Phương Lược cười dịu dàng. Em xem lại vội vàng nữa rồi. Anh đã nói từ đầu, em vẫn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net